Cư ca, chương 12, góc truyện audio.com. Sắc trời dần sáng lên, tiếng chuông ngân lên giữa không gian tĩnh mịch sớm tinh mơ, tinh thần cũng thật sảng khoái hoàng thượng. Công nhân cúi đầu chuẩn bị rửa mặt chải đầu cho quân vương. Âm thanh lười biếng chậm rãi truyền ra từ sau tấm màn. Công nhân tiến lên phía trước nhẹ nhàng vén màn lên, liền thấy bên cạnh quân vương mỹ lệ còn một thân thể đầy nam tính, mái tóc đen nhánh che khuất gương mặt. Quân vương vuốt dọc theo suối tóc xuôi xuống thắt lưng nam tử, nhẹ nhàng vuốt ve. Cư ca ái phi, cất tiếng thì thầm đầy dịu dàng, cưng chiều, mái đầu đen kia khẽ động, lại tiếp tục yên tĩnh. Quân vương khẽ cười một tiếng, bàn tay đặt trên lưng dần dần di xuống, tiến vào dưới thân nam tử giật mình, vùng dậy. Đôi mắt đẹp của quân vương tối sầm lại, lãnh khóc kéo mạnh lấy mái tóc đen. Nam tử đau đớn ngẩng mặt lên, lộ ra ngũ quan giản dị, liền bị quân vương giữ chặt lấy bờ môi. Theo đó nghiêng người, tứ chi thon dài của quân vương mỹ lệ chăm chú quấn chặt nam tử. Nam tử dường như vô cùng đau đớn mà run rẩy, quân vương lại càng thêm cố sức siết vào. Nhìn thấy cảnh này, công nhân lập tức rời mắt lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Tiếng thở dốc xuyên qua rèm tre, ngập tràn trong gian phòng hoa lệ mà tôn quý, chỉ có hai tiếng. Thực an, mơ hồ hỗn loạn vang ra, có chút rên rỉ, có chút nặng nề, lại có chút yếu ớt. Công nhân kinh ngạc, cho dù là huyền quý phi, cũng không dám gọi hoàng thượng như vậy, xem ra nam phi này rất khó lường nha. Thật lâu sau, hoàng đế thỏa mãn rời khỏi cơ thể Tư ca. Hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của đối phương. Tư ca, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ hầu hạ trẫm rửa mặt chải đầu. Tư ca khẽ động đậy, nỗ lực giúp quân vương mặc y phục. Cả người nghiêng ngả tựa ở mép giường, đau đớn từ trên đùi, giữa hai chân, không lúc nào không hành hạ cậu. Cư ca, mau đến vấn tóc cho chấm. Nam tử mỹ lệ ngồi trước giá gương, mái tóc dài xõa đến tận thắt lưng. Y phục ánh kim tạo ra phong thái uy nghi, phi phàm đáng ngưỡng mộ. Nhưng bên trong lại hết sức vô tình, hết sức tàn nhẫn. Nào là đối xử với cậu đầy bạo lực, nào là độc ác cắm mũi tên vào chân cậu, lại còn ép buộc cậu chủ động ân ái. Cư ca cắn môi cầm lấy lực phải dáng nhẫn nại qua được mấy ngày này là tốt rồi, hắn sẽ tới đón ta thủy. Cư ca ngoan ngoãn chải mái tóc đen nhánh, ngươi nhất định sẽ đến, nhất định sẽ đến. Cuối cùng dùng châm cố định lọn tóc chân Cư ca đã bắt đầu run rẩy, lưng cũng đẫm mồ hôi từ lúc nào. Ai, da đầu đau nhói, bàn tay quân vương đã túm lấy mái tóc của cậu, hơi dùng sức kéo xuống. Cư ca cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của quân vương. Cư ca, hoàng đế dịu dàng cười, một tay xoa lưng Cư ca, mau nói ngươi yêu ta. Cư ca hé miệng, có chút đờ đẫn nói. Ta yêu ngươi, nói lại lần nữa xem, gọi cả tên trẫm nữa. Ta yêu ngươi, Thực An. Quân vương khép mắt lại, nét cười tràn ra càng khiến đôi mắt trở nên đẹp hơn. Trẫm cũng yêu ngươi, bàn tay đặt lên cổ Tư ca ghì xuống. Ngay bây giờ, lại ấn mạnh thêm, hôn ta, Tư ca nắm chặt chiếc lược trong tay, mặc cho răng lược đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Tư ca, khoảng cách giữa hai đôi môi thật gần, hơi thở nóng hổi tràn ra. Trẫm chỉ cho ngươi một cơ hội. Cư ca từ từ buông tay ra, chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi duyên dáng của quân vương. Bàn tay run lên, chiếc lược gỗ rơi xuống phát ra âm thanh nặng nề. Hoàng đế vội mút lấy môi Cư ca, hai tay cũng thuận thế kéo lấy thắt lưng Cư ca. Góc truyện audio.com, vụt một cái, liền để Cư ca ngồi ở trên đùi y, vòng tay quanh thắt lưng cậu. Cư ca, sau này ngươi mỗi ngày đều phải chủ động làm như vậy, nhớ cho kỹ, là chủ động. Cặp mắt đẹp thản nhiên nhìn chằm chằm Tư ca, đôi môi ấm áp dán lên cằm đối phương. Đã thế, bây giờ thử luôn đi. Cảm giác được nam tử trên đùi cứng đờ, liền thuận theo hôn lên môi y, hừ, tiếng cười khẽ tràn ra khóe miệng, mở miệng cuốn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh kia, dẫn vào trong miệng y. Tư ca, người hạnh phúc cũng được, oán hận cũng chẳng sao, đều phải thuộc về trẫm, mọi thứ của ngươi vốn đều thuộc về trẫm, cho dù chết cũng phải ở trong lòng trẫm. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên hai nam tử quấn chặt lấy nhau, trong đó một người đẹp đẽ vô ngần ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn chủ động của nam tử còn lại, đang ngồi trên người y tựa như một đôi tình nhân, đang thân mật với nhau, nồng nàn, thắm thiết như thể ai cũng luyến tiếc buông đối phương ra. Công nhân ở bên ngoài mặt đỏ bừng, ánh nhìn đầy ước ao, hình ảnh này thật ấm áp, thật tràn đầy tình cảm. Bóng tối của buổi đêm từ lâu đã tan biến, xem ra, buổi lâm chiều ngày hôm nay coi bộ đã muộn. Nghiêm Thanh đi qua đình viện, bước nhanh bước vào phòng khách thấy một bóng người đứng thẳng tắp liền ngẩn ra, lập tức khấu bái. Vương gia, Thụy Vương xoay người, lộ rõ vẻ phong trần mệt mỏi, thần thái có chút tiêu tụy, nhưng lại tràn ngập hưng phấn. Nghiêm Thanh, ngươi có khỏe không? Đa tạ Vương gia, cũng không tồi. Nghiêm Thanh, lần này ta tới là muốn nói cho ngươi, sau này ngươi sẽ do Hoàng thượng trực tiếp sai bảo, phải toàn tâm thuần phục Đại Lương quốc đấy. Nghiêm Thanh ngẩn người, vương gia chuyện này là, vì một người nọ ta sau này sẽ không hỏi đến chính sự nữa, hay cũng có thể nói, sau này sẽ không có Thụy Vương nữa. Cái gì? Nghiêm Thanh có chút kinh ngạc bởi vì hắn ở xa Hoàng Thành cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đối với việc này hoàn toàn không thể chấp nhận. Vương gia tại sao lại có thể nói như vậy? Vương gia là thân đệ đệ của đương kim thiên tử, danh hiệu vương gia sao có thể nói bỏ là bỏ được? Thụy Vương dựa vào lưng ghế, có chút mệt mỏi. Cùng hưởng quyền lực vinh hoa đương nhiên là tốt, nhưng thế sự vốn không thể lưỡng toàn, để có được người đó, từ bỏ một vài thứ cũng đáng giá. Trong mắt hiện lên một nét dịu dàng. Lần này trở lại ta sẽ đưa cậu rời khỏi Hoàng Thành, tới một nơi nào đó, bình yên mà sống, ngươi thường ngày cũng đã làm tròn phận sự tận trung với Đại Lương, Hoàng huynh y tạm thời hẳn là không đối gây khó dễ cho ngươi, có điều chính ngươi cũng phải cẩn thận bảo trọng. Vâng, vương gia, Hoàng thượng y sẽ để ngươi đi sao? Y đã chiếm được thứ y muốn, sẽ không quan tâm đến chúng ta nữa, dù sao, nắm giữ thiên hạ, mới là việc khiến y thấy hứng thú, ta không ở lại vương phủ, cũng là đề phòng vạn nhất. Nghiêm Thanh cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, dựa vào mấy lời vừa rồi, đoán ra đây có thể là những lời dặn dò cuối cùng, vì người nào đó mà có thể buông hết những gì vốn có kể và quyền lực lẫn địa vị, tuy rằng Thụy Vương đối với ca ca hắn, đương kim thiên tử chưa từng có hài lòng, cũng không nghĩ tới nuôi binh tạo phản, nhưng vốn cũng là một kẻ có chí khí bừng bừng, thế mà giờ đây lại tình nguyện làm một bá tánh bình dân, nói vậy người kia chắc hẳn phải nghiêng nước nghiêng thành, mị lực phi phàm nhỉ. Góc chuyện audio.com Mặc kệ thế nào, Nghiêm Thanh vẫn là bộ hạ của vương gia nếu như cần giúp chuyện gì, Nghiêm Thanh nhất định tương trợ. Thụy Vương đứng lên, siết chặt vai Nghiêm Thanh, ta đi rồi, Hoàng thượng tất nhiên sẽ làm khó ngươi, ngươi phải bảo trọng. Ngoài cửa sổ một có gió thổi đến, mảnh treo nhẹ nhàng bay lượn. Một thiếu nữ duyên dáng tiến vào cùng giọng nói trong trẻo tư thái hoa lệ khiến cho gian phòng như sáng bừng lên. Kẻ ta ghét nhất chuyện đã đến, GT, LT, KK, nghe nói vương gia tới rồi. Ánh mắt thiếu nữ lanh lợi trông thấy dáng người tuấn tú bên trong, có chút ngượng ngùng, lại đầy mừng rỡ. Nghiêm Lý tham kiến vương gia. Thụy Vương mỉm cười. Lý Nhi càng ngày càng đẹp nhỉ. Nghiêm Lý lập tức đỏ mặt trong mắt lộ ra vẻ si mê, bất kể trước đây hay hiện tại, ngoại trừ nam nhân này ra, nàng chưa bao giờ để kẻ khác ở trong lòng. Nghiêm Thanh thầm than một tiếng. Vương gia đi đường xa khẳng định rất mệt mỏi, chi bằng vào trong nghỉ ngơi một chút, đến bữa tối, thuộc hạ sẽ đến thỉnh vương gia. Thụy Vương gật đầu, mấy ngày nay không hề dừng ngựa, lộ trình 5 ngày, bị rút ngắn xuống còn 4 ngày, lúc đang chạy thì vẫn không cảm thấy gì, nhưng giờ đây khi tinh thần thả lỏng, lại bắt đầu cảm thấy mệt nhọc, quả thật nên nghỉ ngơi một chút. Nghiêm Thanh nhìn muội muội cùng ánh mắt say đắm không chút che giấu của nàng, lần thứ hai lắc đầu. Tiểu muội, vương gia hắn sắp có vương phi rồi. Nghiêm Lý sửng sốt thu hồi ánh mắt vốn đang dõi theo bóng lưng xa xa kia. Là do vương gia nói sao? Vương gia lần này đến ngoại trừ chuyện công sự cũng là để báo cho ta biết đã chọn được vương phi. Tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng nhớ lại dáng vẻ khi vương gia nhắc tới kẻ nọ, nhất định là đã yêu say đắm người ta, cũng tức là đã chọn người đó làm vương phi rồi. Ca ca, Nghiêm Lý mím môi, vương gia thân phận cao quý, lẽ nào chỉ có một vương phi chứ, vẫn còn có chắc phi nữa mà. Nghiêm Lý, vương gia vẫn xem ta là tâm phúc mà muội cũng chỉ là muội muội của tâm phúc mà thôi. Nghiêm Lý nhíu mày, ta biết địa vị của vương gia, nhưng đường đường là muội muội của chiếu tướng, chẳng lẽ là một tiểu thiếp cũng không xứng hay sao? Thấy ca ca còn muốn mở miệng, liền chặn trước một bước. Ca ca, từ lần đó gặp được vương gia trong hoàng thành, ta đã không thể nghĩ đến ai khác, vương gia cũng có vẻ thích ta, ca ca đối với hắn cũng luôn trung thành, huống hồ Thụy Vương trước giờ không phải vẫn nổi danh phong lưu đa tình đó sao? Nghiêm Thanh thoáng giật mình, không ngờ muội muội lại mê muội như vậy, trước đây thường xuyên ở bên tai hắn nhắc tới Thụy Vương, vốn chỉ cho là mơ mộng nhất thời của thiếu nữ thôi, không ngờ đã tương tư sâu nặng đến như vậy rồi. Lý Nhi, muội không biết đâu, Thụy Vương đối với vương phi này rất khác biệt. Bóng tối từng chút một phủ trùm lên hai huynh muội, hạ nhân trong phủ công việc lu bù lên, lo chuẩn bị bữa tối phong phú. Hơi thở dồn dập thấm đẫm nét mờ ám dần dần yên tĩnh lại, nhưng dư vị của nó vẫn khiến người ta phải ngượng ngùng. Rèm phủ vàng nhạt khẽ lay động, cánh tay thiên tử vươn ra ngoài. Người đâu? Chất giọng khàn khàn, tựa hồ như vừa hoan ái xong. Công nhân bên ngoài lập tức đưa nước nóng đến, đây đã thành thông lệ nhiều ngày nay. Ái phi, hoàng đế thực ăn nhẹ nhàng gọi, vén màn lên, liền ôm nam tử đi ra, công nhân vội vàng chuẩn bị cho tốt. Quân vương cẩn thận trà lau thân thể nam tử trong lòng. Góc chuyện audio.com Bởi vết thương trên đùi, một chân nam tử phải vòng qua thắt lưng quân vương, không có bất kỳ phản ứng gì, mặc cho quân vương ở trên mặt lau sạch. Hoàng đế vuốt ve da thịt người nọ, khác hẳn nữ tử mềm mại trơn mịn, có thể nói là thô ráp, mà khớp xương của nam tử trời sinh cũng chẳng thể so được với bộ dạng mềm mại yêu kiều của nữ tử. Thế nhưng cảm giác thô ráp này lại có thể khiến cho y bị kích thích đến không nhịn được. Lại còn nội tâm ương bướng chưa từng chịu thỏa hiệp, lại càng làm cho lòng y ngứa ngáy, làm cho khăn lau đột nhiên ngừng lại ôm lấy thân thể kia quay lại giường. Mắt Thư Ca vẫn không mở ra. Từ sau hôm ấy, sinh hoạt của cậu hoàn toàn thay đổi, mặc dù chỉ có thể nằm ở trên giường, nhưng vẫn được chăm sóc chu đáo. Một ngày ba bữa, đều ngồi cùng bàn với thiên tử. Ánh mắt ước ao lẫn giọng điệu của cung nhân, cho thấy cậu được sủng ái đến mức nào. Thế nhưng Thư Ca mơ hồ cảm thấy có chút, hít sâu một cái, có chút tuyệt vọng. Nam tử gọi là Thực An này, hoàng đế có dục vọng mãnh liệt này. Thật có thể buông tha cho cậu sao, buông tha cho cậu cùng Thụy sao? Cảm thấy có bàn tay đặt lên mông mình, Thư Ca cố gắng hé môi. Hoàng thượng, ta thực sự không được. Quân vương không thu hồi tay, trái lại còn luồn vào chính giữa. Trẫm sẽ cố gắng thật dịu dàng. Một tay kia vuốt lên mày ngài của Thư Ca. Ái phi, giọng nói trầm thấp khiến cho Thư Ca mở mắt ra, nhưng không có động tác làm bước tiếp theo, tuy vậy con ngươi đen vẫn ngầm lộ ra tia mờ ám. Màn che nhẹ nhàng lay động, Thư Ca với tay ôm lấy cổ quân vương, tỉ mỉ hôn lên vầng trán, hai gò má, cuối cùng là lên môi. Thư Ca, trẫm yêu ngươi nhất. Tiếng cười khẽ của quân vương thoát khỏi khóe miệng. Yêu nhất khi ngươi chủ động như thế. Điều chỉnh cho Thư Ca ngồi, hai chân khóa lại trên người y, quân vương tiến vào bên trong đối phương. Thân thể bắt đầu động, thắt lưng uốn cong tựa như một ngọn cung, dưới thân vừa cố sức va chạm. Thư Ca chỉ cảm thấy đau đớn, còn thứ nam tính của cậu từ đầu đến cuối lại không có chút phản ứng. Khách chương.